Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, tình thế khó xử, đáng chết, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Trong mê cung nơi nào đó, một đạo tiếng gầm gầm thét mà ra, ngay sau đó lại truyền tới một đạo vang lớn, nguyên lai là Thủy Tinh Đế Quốc thống soái Thủy Nguyên Thương. Tại trong mê cung vòng vo 3 ngày sau, phiền não. Rõ ràng là một quyền đánh vào trong đó một mặt mê cung trên vách tường. Siêu siêu siêu siêu, ngay tại lúc Thủy Nguyên Thương đem chỗ kia mê cung tường oanh ra một cái động lớn thời điểm. Hắn trong tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm xé gió. Lúc này thầm kêu một tiếng không tốt, đợi đến Thủy Nguyên Thương quay đầu. Chỉ gặp vô số mắt thường khó gặp phong nhận hướng phía chính mình đánh tới. Mặc dù không nhìn thấy những công kích kia đồ vật, nhưng hắn dù sao cũng là địa băng lực cường giả, hay là vô ý thức chính là lách mình mà tránh. Phốc phốc phốc, vô hình phong nhận lướt qua Thủy Nguyên Thương chỗ mới vừa đứng. Cuối cùng đều bổ vào mặt kia tường cao phía trên, nhìn xem tường kia bên trên phảng phất bị cao dài vũ khí bổ ra tới vết tích. Thủy Nguyên Thương không khỏi lòng sinh nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cũng không dám lại đối những cái kia tường cao khoa tay múa chân. Thế nhưng là cứ như vậy chẳng có mục đích tại cái này trong mê cung đi dạo. Cũng không biết lúc nào là cái đầu, thậm chí có khả năng cả đời này đều không ra được. Thủy Nguyên Thương lại lần nữa phiền não, không nhịn được muốn phát tiết một phen, mà hết thảy này hết thảy đều không thể trách ai được. Nguyên bản tại Thủy Tinh Đế Quốc thật tốt thống soái không thích đáng. Hết lần này tới lần khác muốn tới Huyền Phong Nguyên này tìm kiếm Bạo Phong Huyền Băng. Không thể không nói đều là lòng tham lam quấy phá. Hiện tại Bạo Phong Huyền Băng là gặp được, nhưng lại bị vây ở cái này trong mê cung tiến thối không được. Thủy Nguyên Thương trong lòng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phức tạp cực kỳ, giống như Thủy Nguyên Thương tâm tình, dĩ nhiên chính là cái kia Tốn Phong Đế Quốc Lục Kế Phong. Nói thật hắn hiện tại cũng có chút hối hận cùng Thủy Nguyên Thương đến đây Huyền Phong Nguyên này. Bởi vì nếu không phải như vậy, chính mình làm sao đến mức bị nhốt mê cung tiền đồ không liệu trước. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, chỉ sợ chính là cái đạo lý này. Người muốn có được tăng thực lực lên thiên tài địa bảo. Lại làm sao có thể không bỏ ra cái giá tương ứng đâu. Nhất là giống Bạo Phong Huyền Băng dạng này thiên địa thần vật. Có đôi khi trả ra đại giới, rất có thể chính là sinh mệnh của mình, cũng chỉ có dạng này đại giới, mới xứng với Huyền Băng thần vật, đối với những cái kia hai đại đế quốc cường giả tâm tình. Đồng dạng thân ở trong mê cung Diệp Băng, đương nhiên sẽ không đi quản, mà lại hắn liền xem như muốn quản cũng không quản được. Bởi vì giờ khắc này hắn, cũng lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan, trải qua 3 ngày thời gian tìm tòi, Diệp Băng đã là đi tới mê cung này cuối cùng, có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, nguyên bản cái kia Huyền Phong thiết trên giấy ghi rõ một cái cửa ra. Vậy mà biến thành hai cái, đây thật là để hắn bất ngờ, dù là Diệp Băng biết rõ xuyên qua bên trong một cái lối ra, có lẽ liền có thể đi vào cái kia Bạo Phong Huyền Băng trước mặt. Thế nhưng là hai chọn một phía dưới, hắn là thật xoắn suýt cực kỳ a. Tờ giấy Huyền Phong thiết này, làm sao như vậy không đáng tin cậy. Thời khắc này Diệp Băng, rõ ràng biến thành một cái qua sông đoạn cầu người. Hắn hoàn toàn quên đi tại cái này 3 ngày thời gian bên trong. Huyền Phong thiết giấy là như thế nào trợ giúp chính mình xông qua vô số mê hoặc lòng người lối rẽ. Lúc này mới tới chỗ này. Dù sao Diệp Băng chỉ biết là tại cái này thời khắc sống còn. Huyền Phong thiết giấy căn bản là không thể giúp chính mình. Cái kia có lẽ sẽ có một nửa thất bại tỷ lệ. Làm cho hắn đứng tại hai cái này lối đi ra đều hơn nửa ngày. Vẫn không có làm ra một cái lựa chọn chính xác. Có lẽ, có thể thử một chút cái này. Cũng may Diệp Băng chung quy là chết qua một lần người. Tại ngắn ngủi bực bội sau đó. Rốt cục sau khi ổn định tâm thần, như là đã không thể dựa vào cái kia Huyền Phong thiết giấy dẫn đường. Vậy liền dựa vào chính mình thủ đoạn đi, bài, thấy Diệp Băng tay trái duỗi ra. Sau đó một đạo ngân sắc quang mang, một đạo thất thải chi quang thoáng hiện mà ra. Lại sau đó hai tòa ống ánh sáng long lanh băng sơn. Chính là lơ lửng tại trước người hắn cách đó không xa. Cái này huyền băng cùng huyền băng ở giữa, hẳn là sẽ có cảm ứng a. Đây chính là Diệp Băng tế ra hai đại huyền băng nguyên nhân chỗ tồn tại. Mấy ngày trước tại cái kia mê cung bên ngoài, bạo phong huyền băng thời điểm xuất hiện, hắn cũng cảm giác được thể nội hai đại huyền băng có chỗ dị động. Lúc này dùng để chỉ một chỉ đường, có lẽ thật có thể có hiệu quả. Nhưng mà Diệp Băng tế ra hai đại huyền băng sau đó, chỉ thấy được cái kia hai đại huyền băng một trái một phải. Vậy mà trực tiếp phân hai bên cạnh chui ra cái kia hai đầu thông đạo. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cái Diệp Băng thật là khóc không ra nước mắt. Cực quang huyền băng này cùng lôi đình huyền băng cũng quá không đáng tin cậy. Vậy mà chia binh hai đường. Kể từ đó, Diệp Băng liền xem như muốn nửa đường bỏ cuộc, đều là không thể nào. Bởi vì hai đại huyền băng đều đã bị Diệp Băng luyện hóa. Cho nên hắn đối cái kia biến mất tại thông đạo sau đó huyền băng hay là có cảm ứng. Nhưng hắn sở cảm ứng địa phương, là cái kia hai đại huyền băng vậy mà lại lần nữa hợp thành hợp lại cùng nhau. Ở vào cùng một nơi, chẳng lẽ cái này hai đầu thông đạo đồng thời không hề khác gì nhau. Diệp Băng trong óc lóe lên ý nghĩ này, nhưng chợt liền bị hắn cho trực tiếp phủ định rơi mất. Nếu là cái này hai đầu thông đạo không có gì khác biệt mà nói. Cái kia lại tại sao lại thiết trí hai đầu thông đạo đâu? Nếu huyền băng không được, vậy liền thử một chút liệt viêm. Một kế không thành, Diệp Băng trong lòng đã là sinh ra kế thứ hai. Hắn biết liệt viêm thần vật cũng không phải là thuộc về đại lục này. Nếu như tế ra liệt viêm mà nói, có lẽ sẽ có một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bài, lần này Diệp Băng học được ngoan, chỉ là tế ra lôi đình liệt viêm, sau đó khống chế đóa này ngọn lửa màu bạc, chậm rãi hướng phía hai đầu trong thông đạo ở giữa bay đi. Quả nhiên hữu hiệu, làm Diệp Băng trong óc truyền đến một cỗ mãnh liệt bài xích chi ý lúc. Hắn không khỏi nửa mừng nửa lo, bởi vì hắn biết, có thể đối liệt viêm sinh ra mãnh liệt bài xích đồ vật. Chỉ sợ chỉ có cùng là đại lục thần vật huyền băng. Băng hỏa nguyên bản liền tương sinh tương khắc, giống Diệp Băng dạng này có thể đem huyền băng cùng liệt viêm cùng tồn thể nội dị loại. Chỉ sợ đại lục phía trên chỉ lần này một phần thôi. Bởi vậy đối dạng này cảm ứng, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Bên trái, cảm thụ được cái kia cỗ mãnh liệt bài xích chi ý. Diệp Băng đã là xác nhận một cái phương hướng, cái kia cỗ bài xích chi ý. Chính là từ lối đi bên trái truyền đến, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn lối đi bên trái. Đạp mạnh mà tiến, bài, Diệp Băng không nhìn thấy chính là, làm hắn bước vào bên trái thông đạo thời điểm, chỗ kia tại bên phải thông đạo một trận biến ảo. Sau một lát đã là biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ chỉ có thời khắc này cảnh tượng, mới cùng cái kia huyền phong thiết trên giấy lộ tuyến giống nhau như đúc đi. Cái này tựa hồ là nhằm vào Diệp Băng cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm. May mà chính là, hắn cuối cùng thông qua được, một trận cảnh vật biến ảo phía dưới. Diệp Băng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, chính là hai tòa ống ánh băng sơn. Phía trên thất thải cực quang cùng màu bạc lôi đình lượn lờ. Đúng là hắn lúc trước tế ra hai đại huyền băng. Bất quá sau đó một khắc, Diệp Băng tầm mắt liền không còn có dừng lại tại cực quang lôi đình hai đại huyền băng bên trên. Mà là chuyển đến nơi không xa, cái kia lăng không lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn mặt khác một tòa mini núi băng nhỏ phía trên. Convert by Lucario, hết chương.